Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1128, thỉnh giáo. Quỷ trấn bầu trời cùng nhân tạo quỷ trấn bầu trời khác nhau. Cái trước thủy chung là để cho lòng người xa sút trời âm u. Mà cái sau bầu trời thì là xích hồng liệt dương. Quỷ trấn góc tây nam. Một vòng từ đá xanh tu kiến mà thành tường vây đem một tòa rộng rãi kiểu Trung Quốc kiến trúc vây. Quanh, mảnh này bị vây lại khu vực cho dù là tại quỷ trấn bên trong. Cũng có vẻ phá lệ thần bí. Tường vây ở ngoài trong hẻm nhỏ. Yên tĩnh không khí luôn luôn chiếm cứ lấy tuyệt đại bộ phận thời gian. Dù cho ngẫu nhiên có quỷ hồn lộ qua. Theo tiếng bước chân từ từ đi xa. Yên tĩnh cũng sẽ lần nữa trở về. Vương Thanh phân đạp ở màu trắng đá cẩm thạch thượng, đập vào mắt là một tòa cổ hương cổ sắc tinh xảo lầu các. Ngói xanh mái cong nóc nhà có lịch sử nặng nề cảm giác. Cửa sổ trên trạm rỗng khắc hoa che kín phi cầm tàu thú. Dưới mái hiên viền vàng màu lót đen bảng hiệu viết Đằng Phong các ba chữ. Lầu các cho người ta một loại yên tĩnh, thanh lịch vẻ đẹp, nàng vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng. Không hiểu vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện ở đây. Mấy phút phía trước, nàng đang nằm tại trong kho hàng đi ngủ. Đối tương lai một mảnh mê mang. Hai bên hoa đào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nở hoa tàn lụi. Phảng phất trong nháy mắt liền đi qua bốn mùa. Một trận gió nhẹ quét gương mặt. Đem Vương Thanh phân tóc thổi lên. Nàng nhắm mắt lại. Đưa tay phải ra đem đầu tóc đè xuống. Lúc này. Cửa mở két âm thanh truyền vào trong tay của nàng. Nàng mở mắt ra, nhìn về phía trước đã mở ra khắc hoa cửa. Trong lòng không khỏi một trận kinh hoàng. Cửa, vì sao lại mở? Vương Thanh phân nuốt ngụm nước bọt. Từng bước một đi hướng Đằng Phong các. Nàng đi tới trước cửa. Trước đem đầu thăm dò vào bên trong nhìn thoáng qua. Xác nhận không có nguy hiểm về sau mới bước ra chân phải. Đi vào trong các. Nàng chân sau vừa bước qua cánh cửa, cửa phía sau ứng thanh đóng lại, vốn là có một ít khẩn trương Vương Thanh phân kém chút bị giật mình. Nếu không phải nàng bị giam tại trong kho lúc sau đã trải qua cùng loại khủng bố quỷ dị sự tình, đã sớm tông cửa xông ra. Phía trước, mấy cây thô to màu son lương trụ đem lầu một trống lên. Trừ cái đó ra, vậy mà không có một kiện đồ dùng trong nhà. Lầu các bên ngoài phồn hoa cùng trong lầu các suy bại hình thành chênh lệch rõ ràng. Nhường Vương Thanh phân trong lòng dâng lên một trận cảm giác quái dị. Xin hỏi, có người sao? Vương Thanh phân đè ép cổ họng hô. Nguyên bản nàng dự định cao giọng hô to. Thế nhưng là không biết thế nào thanh âm theo yết hầu ra tới về sau liền nhỏ đi rất nhiều. Không có người đáp lại. Cái gì cũng không có. Hết thảy cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Thanh phân lui lại một bước. Hai tay khẽ kéo sau lưng khắc hoa cửa gỗ. Lại phát hiện căn bản là không có cách mở ra. Nàng nhiều lần nếm thử về sau bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Tiếp theo, nàng hướng về phía trước đi đến. Làm nàng đi đến trung tâm thời điểm. Dòng suy nghĩ của nàng cũng đã bình định xuống tới. Ngươi muốn làm gì? Một nữ tử hoảng sợ tiếng la hấp dẫn Vương Thanh phân chú ý. Người sau vội vàng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Vương Thanh phân nhìn thấy một tên người mặc hiện đại đô thị phong cách ăn mặc nữ tử đang ngồi ở. Trên mặt đất, nàng chính ngẩng đầu nhìn Vương Thanh phân. Ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Đồng thời hai tay của nàng còn đang không ngừng dùng sức đẩy về phía trước. Hai chân cũng không ngừng dùng sức. Phảng phất Vương Thanh phân là cái gì yêu ma quỷ quái bình thường. Ta nhớ được ngươi là... chấm ngoặc kép, Vương Thanh phân trao mày. Tuy là nữ tử bộ dáng chật vật nhường tướng mạo của nàng thoạt nhìn cùng bình thường có chút khác. Biệt, nhưng là trí nhớ cũng không tệ lắm. Vương Thanh phân vẫn như cũ nhớ lại nữ tử trang phục tướng mạo. Nàng chính là mười mấy năm trước, may mắn, nữ chính Phù Chi Giao. Ngươi là Mao Lộ sao? Vương Thanh phân hô, đồng thời đi thẳng về phía trước. Mao Lộ là Phù Chi Giao diễn viên. May mắn hai, khai mạc phía trước. Vương Thanh phân có đi tìm biểu diễn, may mắn, bốn tên diễn viên chính. Đáng tiếc là không có người nào nguyện ý cùng nàng gặp mặt. thậm chí chỉ sợ tránh không kịp. Vương Thanh Phân muốn tìm bốn người tìm hiểu một chút tình huống lúc đó. Cũng muốn biết một ít nội tình. Dù sao lấy năm đó kỹ thuật, muốn làm ra giống như thật như thế quỷ hồn. Cùng mấy chỗ tương đối sáng mắt đặc hiệu, không phải một chuyện đơn giản. Đương nhiên, hiện tại nàng hoàn toàn biết vì cái gì ngay lúc đó, may mắn có thể có vượt thời đại điện ảnh chế tác kỹ thuật, bởi vì lúc ấy bị người kinh hô đặc hiệu căn bản cũng không phải là đặc hiệu, mà là chân chân chính chính quỷ hồn. Giữa lúc Vương Thanh Phân đi đến Phù Chi Giao trước người lúc, bỗng nhiên, Phù Chi Giao đầu không có bất kỳ cái gì dấu hiệu rơi vào trên mặt đất. Hơn nữa đầu người rơi trên mặt đất về sau còn hướng Vương Thanh Phân lăn lại đây. Theo nơi cổ chảy xuống vết máu một mực kéo dài. Đến Vương Thanh Phân lòng bàn chân về sau mới dừng lại. Vương Thanh Phân lui lại hai bước. Nàng nhìn thấy Mao Lộ tấm kia phảng phất viết chết không nhắm mắt mặt trái xoan. Bởi vì lui quá gấp, nàng kém chút ngồi dưới đất. Chờ thân thể ổn định về sau, nàng gặp người đầu không có tiếp tục quay lại đây. Thở hào hển mới dần dần nhẹ nhàng. Vừa rồi Mao Lộ chết tại trước mắt của nàng. Vương Thanh Phân không biết vì sao lại dạng này. Nàng rất muốn tìm cá nhân hỏi một chút. Thế nhưng là lầu các bên trong chỉ có một mình nàng. Két một tiếng, khắc hoa cửa gỗ tùy theo mở ra. Ngoài cửa gió nhẹ thổi nhập trong các. Thổi nhập Vương Thanh Phân trong cổ áo. Vương Thanh Phân nhịn không được dùng mình một cái. Phía bên phải cạnh cửa, một trương bạch sắc nhân mặt bỗng nhiên xuất hiện. Mặt người ngũ quan tinh xảo mà hài hòa. Khóe mắt điểm xuyết lấy một điểm ửng đỏ. Nhường cả khuôn mặt thoạt nhìn nhiều hơn một phần sinh khí. Người rắn bạch luyện. Vương Thanh Phân trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống. Bất quá, trong lòng nàng nghi hoặc cũng không có tiêu tán. Vương Thanh Phân đạo diễn. Lần này mời ngươi lại đây. Có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Không biết có thể hay không phần mặt mũi. Người rắn bạch luyện tiến vào đẳng phong các bên trong. Hắn thân rắn dần dần đem Vương Thanh Phân vây quanh. Tuy là người rắn bạch luyện giọng nói là vãn bối thỉnh giáo tiền bối giọng nói. Nhưng là mang cho Vương Thanh Phân cảm giác áp bách cũng không có bất kỳ giảm thiểu nào. Ngược lại càng làm cho Vương Thanh Phân sợ hãi. Ngươi muốn biết cái gì? Vương Thanh Phân hô hấp dần dần tăng thêm. Người rắn bạch luyện đầu dần dần gần Vương Thanh Phân. Hắn lượn quanh một vòng. Đi tới Vương Thanh Phân sau lưng. Tiếp theo, hắn đối Vương Thanh Phân tay trái thổi ngụm khí. Nói ra, ngươi biết Triệu Đức Hoa đạo diễn sao? Năm đó quay chụp may mắn thời điểm. Hắn trợ giúp ta nhiều. Nhận biết. Bất quá nghe nói hắn đã qua đời. Vương Thanh Phân nhìn dưới mặt đất. Cả ngón tay đầu cũng không dám động một cái. Bỗng nhiên, lầu các khắc hoa cửa gỗ đóng lại. Nhường Vương Thanh Phân thân thể run một cái. Ta xem qua ngươi quay chụp điện ảnh. Tương đối phù hợp bây giờ mọi người quan niệm. Chắc hẳn Vương Thanh Phân đạo diễn ngươi nhất định hiểu rõ vô cùng người xem tâm lý. Người rắn, bạch luyện không tiếp tục tạo áp lực. Hắn vừa nói vừa trượt ra. Vương Thanh Phân hít một hơi thật sâu. Vừa rồi kém chút muốn nhảy ra lồng ngực trái tim lúc này cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Nàng đang định mở miệng trả lời người rắn bạch luyện vấn đề. Bất quá lại bị người rắn bạch luyện đánh gãy. Mỗi người cũng có mình am hiểu phương diện. Có người thì bởi vì thiên phú cho phép. Có người thì bởi vì kinh nghiệm phong phú. Có người, cả hai gồm cả. Ta nghĩ Vương Thanh Phân đạo diễn ngươi hẳn là cả hai gồm cả tài nữ. Ngươi đối người tâm nắm chắc phi thường tinh tế. Diễn viên thoáng nhìn cười một tiếng đều có thể vì ngươi sử dụng. Dùng để điều động người xem cảm xúc. Nhường người xem đắm chìm trong đó. Đột nhiên xuất hiện khích lệ nhường Vương Thanh Phân. Không hiểu có chút lo lắng. Bình tĩnh mà xem xét. Nàng nghe được người rắn bạch luyện khích lệ. Trong lòng đích xác có chút vui vẻ. Người rắn bạch luyện bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Hàn huyên tới chính mình. Hắn tiếp theo lời vừa rồi tiếp tục nói ra. Vương Thanh Phân đạo diễn ngươi am hiểu phương diện. Chính là ta không am hiểu phương diện. Ta đối như thế nào điều động người xem cảm xúc hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù năm đó Triệu Đức Hoa đạo diễn dạy qua ta nhiều. Nhưng là ta không có phương diện này thiên phú. rất khó nắm giữ. Bây giờ đang là may mắn hai, quay chụp thời kỳ mấu chốt. Ta không có nhiều thời gian hơn đi nắm giữ. Cho nên nghĩ mời ngươi nhìn một chút Liên Miên. Đưa nó đổi thành càng làm cho người xem yêu thích phong cách. Người rắn tiếng nói vừa dứt, đằng phong các trong vách tường leo ra nhiều máy quay phim quỷ hồn. Cái này máy quay phim quỷ hồn phủi bụi trên người một cái về sau. Bắt đầu dùng ngôi sao năm cánh vị trí chỗ đứng. Đỉnh đầu bọn họ máy quay phim toàn bộ nhắm ngay chính giữa. Một giây sau, tựa như chân thực hình ảnh xuất hiện tại trong lầu các. Mà Phù Chi Giao phía trước đầu chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Vương Thanh Phân đem nghi ngờ trong lòng toàn bộ đè xuống. Ánh mắt của nàng nhìn về phía máy quay phim quỷ hồn chế tạo ra hình ảnh. Hình ảnh bày ra chính là một cái thủy tộc quán cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong là Tiền Thương Nhất sắm vai Trình Tinh Nguyên cùng Ngô Đồng sắm vai Tiền Nhược Tư hai người. Theo hai người động tác đến xem, bọn họ đang điều tra thủy tộc quán. Tràng cảnh này địa điểm chính là Mân Khôi thủy tộc quán. Bên trong phát sinh sự tình tự nhiên cũng bị máy quay phim quỷ hồn quay chụp xuống tới. Sau đó cảnh tượng phát sinh một điểm cải biến. Thị giác chậm rãi từ nơi xa rút ngắn đến Tiền Thương Nhất bên mặt. Lúc này Tiền Thương Nhất chính ngồi xổm ở to lớn vạc nước phía trước. Hắn đang định dựa theo kịch bản trên viết. Muốn gần nhìn vẩn đục trong nước phải chăng có đáng giá chú ý gì đó. Lúc này không chỉ là Tiền Thương Nhất trên mặt biểu lộ có thể thấy rất rõ ràng. Thậm chí liền hô hấp âm thanh đều có thể nghe rõ. Tuy là tiếng hít thở tương đối bình ổn, nhưng là trải qua phóng đại về sau, lại cho người ta một loại vô cùng khẩn trương cảm giác. Lúc này cảnh tượng bên trong bày ra cảnh tượng nhất truyền. Nhìn xem một bên Ngô Đồng, mà Ngô Đồng trùng hợp không có đem ánh mắt đặt ở Tiền Thương Nhất trên thân. Đồng thời khoảng cách Tiền Thương Nhất có một chút khoảng cách. Ống kính lần nữa quay lại đến. Bất quá tốc độ chậm hơn không ít. Tại trải qua to lớn vạc nước thời điểm. Dừng lại gần 2 giây thời gian. Này 2 giây thời điểm không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Nhưng lại nhường Vương Thanh Phân cảm thấy càng thêm sợ hãi. Nàng muốn biết ống kính quay trở lại về sau sẽ xuất hiện cái gì cảnh tượng. Nhưng là lại không muốn trải qua vừa rồi thấy được Phù Chi Giao đầu rơi xuống đất khủng bố hình ảnh. Nếu như là một mình xem ảnh, Vương Thanh Phân có thể sẽ trước tiên đè xuống tạm dừng khóa. Điều chỉnh suy nghĩ của mình về sau lại tiếp tục quan sát. Nhưng là hiện tại không được. Nàng nhất định phải tiếp tục xem tiếp. Thậm chí liền ánh mắt cũng không thể rời. Theo thời gian trôi qua, ống kính dần dần quay lại đến Tiền Thương Nhất bên mặt thượng. Mà lúc này, một cái màu xám đen mảnh khảnh tay chậm rãi theo ống kính bên trái xuất hiện. Nơi này cũng không có kinh dị âm thanh, cũng không có kinh khủng hình ảnh, cũng chỉ có một cái tay. Lại thêm nữ hài tiếng khóc lóc, cái tay này chậm rãi gần Tiền Thương Nhất. Thế nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong hồ cá. Không phát hiện chút gì. Lại thêm vừa rồi cho ra Ngô Đồng lực chú ý chính đặt ở còn lại sự vật trên hình ảnh. Cảnh tượng trước mắt càng ngày càng nhường Vương Thanh Phân khẩn trương. Bởi vì nàng biết một màn trước mắt cũng không phải là điện ảnh kịch bản, mà là chân thực phát sinh ở quỷ trấn bên trong sự tình. Trình Tinh Nguyên, cẩn thận phía sau của ngươi. Vương Thanh Phân nhịn không được ở trong lòng hô. Nàng đối với Trình Tinh Nguyên tên này diễn viên, một mực có ý hỗ trợ. Bất quá bởi vì các phương diện nguyên nhân. Lại thêm chính Trình Tinh Nguyên vận khí không tốt, cho nên vẫn luôn là không nóng không lạnh tình huống. Màu xám đen tay còn là khoác lên Tiền Thương Nhất trên vai phải. Mà Tiền Thương Nhất cũng trong nháy mắt quay đầu, trên mặt biểu lộ là khó hiểu cùng nghi hoặc. Cũng không có mới từ quỷ môn quan quay một vòng khẩn trương cảm giác. Thế nhưng là chính là bởi vì Tiền Thương Nhất trên mặt bình tĩnh, ngược lại nhường Vương Thanh Phân càng làm cho hắn lo lắng. Bởi vì ý vị này hắn khả năng không có ý thức được vừa rồi chính mình gặp phải nguy hiểm. Một màn này dừng ở đây. Người rắn Bạch Luyện đợi đến máy quay phim quỷ hồn phát ra xong sau mới mở miệng hỏi thăm Vương Thanh Phân, vừa rồi cảnh tượng như thế nào? Ta nghĩ hẳn là phi thường phù hợp người xem ảnh mong muốn. Vương Thanh Phân cúi đầu suy nghĩ. Mấy giây, không có trả lời ngay. Nàng không chỉ là tại suy nghĩ trả lời như thế nào người rắn bạch luyện vấn đề. Càng là tại suy nghĩ chính mình phải làm thế nào ứng đối tình huống trước mắt. Mình liệu có thể lợi dụng tình huống trước mắt. Ta nhất định phải để cho mình có vẻ hữu dụng mới được. Chỉ có dạng này khả năng thể hiện ra giá trị của ta. Mới sẽ không bị tùy tiện giết chết. Nàng suy nghĩ đã định. Mở miệng đáp. Đã ngươi là muốn cho ta hỗ trợ đổi được càng phù hợp người xem muốn nhìn nội dung. Như vậy ta liền nói thẳng. Nếu như ta giọng nói không tốt. Hy vọng ngươi có thể dẫn ra. Không có vấn đề. Người rắn bạch luyện trên mặt tươi cười. Ánh mắt của hắn cười tủm tỉm. Cấp Vương Thanh Phân một loại ta rất dễ nói chuyện cảm giác. Vương Thanh Phân được đến người rắn đồng ý về sau. Mới tiếp tục nói ra. Đang trả lời phía trước. Ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi một câu. Vừa rồi ngươi cho ta nhìn ống kính. Khủng bố không khí 10 phần sung túc. Ta muốn biết đại bộ phận ống kính cũng là như thế sao? Còn là chỉ có một số nhỏ ống kính mới là như thế. Đại bộ phận, người rắn bạch luyện trên mặt biểu lộ khôi phục bình thường. Ngươi muốn bắt lấy người xem là cái gì quần thể đâu? Là tiểu đại chúng phim kinh dị kẻ yêu thích. Còn là thích tình yêu chuyện xưa có thể tự nhiên mà vậy tại xem ảnh lúc dắt tay tình lữ. Vương Thanh Phân tiếp tục hỏi thăm. Đại bộ phận người xem. Người rắn bạch luyện lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Ý của ngươi là chủ lưu người xem sao? Nếu như là dạng này. Như vậy ngươi khủng bố ống kính nhiều một chút. Vương Thanh Phân phát biểu cái nhìn của mình. Nàng không đám người rắn bạch luyện trả lời. Tiếp tục nói ra. Ngươi khả năng không quá hiểu. Ta sẽ nói rõ chi tiết cái nhìn của ta. Đầu tiên sợ hãi bản thân cũng không phải khiến người xem thích cảm xúc. Rất đơn giản. Sợ hãi sẽ làm người thoát đi cho bọn hắn mang đến sợ hãi sự vật. Tỉ như phim kinh dị. Đã như vậy. Vì sao lại có người xem yêu thích nhìn phim kinh dị hoặc là mang theo khủng bố nguyên tố điện ảnh? Trên thực tế bọn họ muốn nhìn cũng không phải là để bọn hắn muốn chạy trốn khủng bố. Mà là không tẻ nhạt. Không tẻ nhạt mới là khủng bố chân chính lực hấp dẫn. Bởi vì sợ hãi loại tâm tình này đứng tại nhàm chán mặt đối lập. Cho nên khủng bố mới có một chỗ cắm rùi. Dựa theo ngươi thuyết pháp, phim ảnh đại bộ phận ống kính cũng là vừa rồi loại hình ống kính. Khả năng gặp phải tình huống là bộ phận người xem sẽ tại xem ảnh trên đường bởi vì không thể thừa. Nhận nội tâm sợ hãi mà sớm rời sân. Đồng thời sẽ không lại tiếp tục xem tiếp. Cái này người xem rời đi rạp chiếu phim về sau. Sẽ đi dạo một vòng cửa hàng. Cảm thán một chút vừa rồi điện ảnh có nhiều dọa người. Nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếp tục đàm luận điện ảnh kịch bản. Chỉ có số ít người xem có thể sẽ tại trên Internet lục soát phần sau kịch bản. Thỏa mãn một chút nội tâm lòng hiếu kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản. Phim ảnh khủng bố đã vượt qua bọn họ phạm vi chịu đựng. Bất kỳ cái gì sự vật cũng có một cái độ. Chỉ có nắm chắc hảo cái này độ. Khả năng đi đến muốn hiệu quả. Vương Thanh Phân nói ra chính mình hiểu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.